lấy nhầm tổng tài hại Nhật Ninh. Chương 82, góc truyện audio.com. Lời nói của Hạ Nhật Ninh vô cùng sắc bén, đâm tới Phùng Khả Hân xém chút nữa bị nghẹt thở. Trên thế giới này, gần như tất cả mọi người đều là tâng bốc Phùng Khả Hân. Duy chỉ có Hạ Nhật Ninh là ngoại trừ. Hạ Nhật Ninh trước kia chỉ là tôn kính mà không thể gần gũi với cô. Chưa từng đến gần, mà bây giờ, đã là không chút khách khí nào mà đối chọi gay gắt rồi. Nếu như không phải là bởi vì còn nhớ được một chút tình nghĩa hợp tác kia, không chừng Hạ Nhật Ninh đã sớm khiến Phùng Khả Hân thân bại danh liệt rồi. Hạ Nhật Ninh chưa bao giờ cho là mình là người tốt. Hoàn toàn trái lại, hắn là ác quỷ, người khác không chọc hắn, cái gì cũng đều tốt, một khi trêu chọc hắn rồi, vậy thì chờ lấy trả thù lôi đình đi. Hạ Nhật Ninh, anh đối xử với em như vậy, anh sẽ phải hối hận đấy. Phùng Khả Hân cũng không lo về chuyện của Thẩm Thất rồi. Tức giận đến mức cả người phát run, đối với điện thoại mà điên cuồng gầm thét. Hạ Nhật Ninh, ngươi cùng Thẩm Thất sẽ không có kết quả tốt đấy. Không tin, chúng ta cùng coi xem. Rằng rạc, Phùng Khả Hân trực tiếp đem điện thoại ở trong tay ném đi. Nghe tiếng gào thét ở bên kia điện thoại, vẻ mặt của Hạ Nhật Ninh khinh thường, đưa điện thoại ném cho Tiểu Xuân. Về sau những cuộc điện thoại của cái người phụ nữ ngu xuẩn này, thì nói tôi không có ở đây. Tiểu Xuân ngay lập tức đem điện thoại cất kỹ, đem số điện thoại của Phùng Khả Hân lưu vào danh sách thuộc không được tiếp đón. Thẩm Thất quả nhiên ngoan ngoãn rửa xong nho, ngoan ngoãn đưa cho Hạ Nhật Ninh. Một biểu cảm nịnh nọt lấy lòng mà nhìn hắn. Nói đi, có chuyện gì? Hạ Nhật Ninh nhìn thấy biểu cảm này của Thẩm Thất, liền không nhịn được mà chan chứa sự vui vẻ. Tôi đã ở chỗ này 3 ngày rồi. Em có phải là có thể được trở về rồi? Thẩm Thất tràn đầy hy vọng mà nhìn Hạ Nhật Ninh. Anh xem, tôi cũng đã lành hết rồi. Dược tính cũng đã sớm dịu đi rồi. Trở về là do có chuyện. Hạ Nhật Ninh phát hiện điều mà hắn không thích nghe nhất chính là nghe thấy Thẩm Thất nói phải đi về. Có a, Thẩm Thất trả lời ngay tức khắc. Mỗi người đều có cuộc sống riêng tư của mình. Tuy rằng anh đã cứu tôi thật sự rất cảm kích. Thế nhưng là, tôi cũng có chuyện của mình muốn đi làm đấy. Trái nho được Hạ Nhật Ninh đưa đến bên miệng, lập tức mất đi sự thèm ăn. Thoáng cái đặt ở trong dĩa. Mắt phượng áp sát, ở chỗ này không vui. Chê cảnh hoa của trang viên chưa đủ xa hoa. Thẩm Thất đỡ chán, Hạ Nhật Ninh, khả biến thần kinh của anh có thể bình thường một lần được không? Em chỉ là nhà tạo hình tư nhân của anh, không phải là toàn chức quản gia của anh. Mắt phượng rủ xuống, anh đừng tỏ ra một biểu cảm hụt hẫng như vậy. Em sẽ không bị lừa đâu. Anh không phải là thật sự hụt hẫng rồi sao? Anh hụt hẫng cái gì à, anh không lẽ là... Đối với em, não của Thẩm Thất bay nhanh đã quay vòng được mấy năm. Tim đập đột nhiên không rõ mà tăng nhanh hơn. Hắn, không lẽ là đối với mình cũng có tình cảm kỳ lạ? Vậy em trở về đi. Hạ Nhật Ninh đột nhiên nhẹ nhõm mà nói. Cuối cùng cũng có thể không cần cung ứng cho em ăn cơm rồi. Tham ăn như thế, sớm muộn gì cũng ăn nghèo tôi à, khụ khụ, Thẩm Thất xém chút nữa bị nước miếng của mình làm cho sặc chết. Cô đã biết được, cô không nên tưởng tượng có hay không có đấy. Hạ Nhật Ninh là thằng tồi tệ như thế, làm sao có thể thích mình, đúng là vẫn đừng tự mình đa tình. Hừ, Thẩm Thất bình tĩnh, nói, thật ư, tôi đi đây à, tạm biệt. Tiểu Xuân, quản gia, tạm biệt, mọi người tạm biệt, Thẩm Thất như lửa đốt mông. Thật sự xách túi liền thoá chạy rồi. Đôi mắt của Hạ Nhật Ninh chăm chú đuổi theo bóng lưng của Thẩm Thất. Nhìn cô ấy đầu cũng không quay lại mà chạy mất rồi. Tâm trạng lập tức liền thấp suy sụp xuống đến đáy cốc. Hắn vội vã xử lý xong công chuyện của công ty. Về đến nhà, người đầu tiên muốn gặp chính là cô ấy. Mà cô ấy lại chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi. Hạ Nhật Ninh đem chén dĩa ở trước mặt hung hãn đẩy một phát. Đứng dậy bước nhanh mà rời đi. 3 ngày nay, cô ấy ở chỗ này. Khiến hắn đột nhiên cảm thấy trong căn nhà trống rỗng này. dường như có thêm một chút sức sống, khiến hắn chưa bao giờ lưu luyến gia đình, vậy mà cũng ngóng trông sớm chút về nhà, cho dù là cùng cô ấy cãi nhau trêu chọc, cho dù là ăn bữa cơm tối khó ăn đến chết mà của cô ấy làm. Thế nhưng cô ấy lại nói đi là đi rồi. Thẩm Thất đã rời khỏi cảnh hoa trang viên, cả người hư thoát mà tựa vào dưới gốc cây ở ven đường. Cô ấy thật sự không thể ở lại thêm được nữa. 3 ngày sống chung này, Thẩm Thất phát hiện mình lại có thể càng ngày càng không thể kháng cự sự tới gần của hắn. Từ lúc mới bắt đầu không thích ứng, đến bây giờ hắn chủ động tới gần cũng không sinh ra lòng tẩy chay. Thẩm Thất biết rõ, mình đã nguy hiểm rồi. Mình đã định trước không thể cùng Hạ Nhật Ninh tiếp tục đi với nhau. Nếu như đã sớm biết cái kết cục này, thì tuyệt đối không thể tiếp tục dung túng nữa rồi. Cần cắt đứt mà không cắt, tất sẽ bị loạn thế cờ. Vốn không nên sinh ra tình cảm, thì hung hãn giết chết trạng thái đang nảy mầm này đi. Xe taxi đã tới, Thẩm Thất lên xe, nói lên địa chỉ, tầm mắt rơi vào vị trí cảnh hoa trang viên. Chỗ đó có Hạ Nhật Ninh, chỗ đó có rất nhiều cảm tình không rõ được nảy mầm. Còn có một phần tình cảm không nên được nảy mầm, về sau không thể tới nơi này nữa. Nghĩ cách giữ đủ khoảng cách với hắn đi, cảnh hoa trang viên ở trong tầm mắt dần dần đi xa. Cho đến biến mất không thấy nữa, Thẩm Thất lúc này mới lưu luyến thu hồi lại ánh mắt. Về đến nhà, Thẩm Lục vẫn cho cô một cái ôm nhiệt tình nhất. Nói những thành quả trong mấy ngày gần đây của hắn cho Thẩm Thất biết. Thẩm Thất luôn dịu dàng mà cười. Thế nhưng càng nghe thì phân tâm rồi. Trong đầu luôn thoáng hiện khuôn mặt tươi cười xấu xa của Hạ Nhật Ninh. Thẩm Thất biết rõ, mình thật sự đã tiêu rồi. Tiểu Thất, Thẩm Lục phát hiện Thẩm Thất hồn vía lên mây. Nhịn không được mà hỏi. Em làm sao vậy? Ánh mắt của Thẩm Thất tránh né. Anh, em đột nhiên có chút mệt, em đi nghỉ ngơi trước đây. Xin lỗi, hôm khác tiếp tục nghe được không? Nhìn bóng lưng của Thẩm Thất, Thẩm Lục lầm bầm lầu bầu mà nói. Trong mắt của Tiểu Thất, có người khác rồi. Thẩm Thất trở vào phòng của mình, đem mình nhốt ở trong phòng, cưỡng ép đem bóng dáng của Hạ Nhật Ninh đuổi ra khỏi đáy lòng. Lúc này điện thoại reo lên, Thẩm Thất nhìn cũng không nhìn thì tiếp nghe điện thoại. Xin chào, tôi là Thẩm Thất, bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói của Hòa quản gia. Trầm tiểu thư, lão phu nhân muốn gặp cô. Thẩm Thất đột nhiên mở to hai mắt, xém chút nữa nhảy lên tại chỗ. À, Hòa quản gia bình tĩnh mà nói. Lão phu nhân nói, từ khi cô vào cửa Hạ gia, còn chưa từng về đại trạch của Hạ gia mà ăn qua cơm. Nghe nói cô cùng thiếu gia gần đây cũng không có về biệt thự. Vì vậy, lão phu nhân muốn mời cô cùng thiếu gia cùng nhau về nhà ăn một bữa cơm. Tim của Thẩm Thất lập tức nhấc lên. Cái gì, về đại trạch của Hạ gia ăn cơm? Đi gặp chồng trên danh nghĩa của mình kia? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, mình hoàn toàn chưa có chuẩn bị à? Mình sắp phải đột nhiên đối mặt với anh ấy như vậy. Sau đó cùng anh ấy làm những chuyện kia. Sau đó, sinh con. Thẩm Thất cảm thấy mình chưa từng có sự hoảng loạn qua như vậy. Thời gian được định vào 6 giờ tối đúng của ngày mốt. Hy vọng Thẩm tiểu thư đứng bị trễ. Lão phu nhân rất không thích người trẻ tuổi không tuân thủ giờ. Hòa quản gia truyền tin xong, cũng không đợi Thẩm Thất đáp lại liền cúp điện thoại. Mà lúc này, Hạ Nhật Ninh cũng nhận được cuộc điện thoại từ đại trạch của Hạ gia. Bà, tại sao phải về ăn cơm? Cháu không về, con gái của Thẩm cháu không có hứng thú. Hạ lão phu nhân không vui mà nói. Không về cũng phải về. Từ khi các ngươi kết hôn, đến bây giờ cũng chưa đến biệt thự ở qua một đêm. Cháu đã đáp ứng với tôi như thế nào đấy? Khách trương.